Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ừ, được rồi. Tôi cũng vừa đúng có lời muốn nói với anh. Vậy thì như thế đi. Cô đã hẹn gặp thôn thượng chính giá ở phòng cà phê dưới lầu. Cúp điện thoại, Hắc Tường Lăng đi về phía ngoài phòng làm việc. Hôm nay cô phải nói rõ ràng tình sự với thôn thượng chính giá. Cô đã yêu Lôi Thiệu Đình, tuyệt đối không thể vì cha an bài mà lui tới với anh. Tắt màn hình chat webcam, Lôi Thiệu Đình phiền não đứng dậy từ trước bàn làm việc, tới trước cửa sổ sát đất, mở cửa sổ ra, vừa hút thuốc vừa nhìn sân nhà. Hân Nhi đi chơi với người Vũ, đang chơi xích đu. Trước kia, sau khi công việc của anh chấm dứt, thì anh sẽ đi bồi Hân Nhi, nhưng hôm nay hoàn toàn không có tâm tình. Tâm tư của anh lượn quanh Hắc Tương Lăng. Buổi sáng lúc cô xuống lầu ngủ không ngon, bộ dạng mệt mỏi, cứ như một mực luẩn quẩn trong đầu anh không đi. Thật ra thì, buổi sáng lúc cô lên lầu cầm cặp tài liệu, chuẩn bị ra cửa đi làm, thì anh có nghĩ qua phải đi đến cùng cô nói chuyện, nhưng tức giận trong lòng còn chưa tiêu tan, lại nghĩ đến lúc thôn thượng chính giá đưa cô về, dáng vẻ thân mật tựa sát cô, đốm lửa trong lòng kia lại bắt đầu cháy rừng rực. Vì vậy, cho đến khi cô lái xe ra cửa, anh vẫn không nói thêm nửa câu với cô. Chắc tâm tình đi làm hôm nay của cô nhất định rất ấm ức. Lôi Thiệu Đình đang hút thuốc, phiền não muốn trở về bàn làm việc, tiếp tục công việc, nhưng làm thế nào cũng không thể tập trung được. Sau khi miễn cưỡng cầm bút lên viết mấy chữ, anh thất bại bỏ bút xuống. Hay là đi tìm cô? Lôi Thiệu Đình cầm chìa khóa xe lên, lao ra thư phòng. Sau khi xuống lầu, anh vội vã dặn dò một tiếng với người Vũ, ngay sau đó lái xe ra cửa. Đi tới bên ngoài, tổng bộ tập đoàn Hắc Đằng, anh dừng xe gần đó, vội vã đi vào trong công ty. Xem thời gian, có thể anh theo kịp ăn chung bữa trưa với cô. Nhưng khi anh đi vào công ty, đi qua quán cà phê, có thêm ở công ty, thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi ra từ thang máy, hơn nữa đang đi tới quán cà phê. Cô có hẹn với người khác rồi sao? Lôi Thiệu Đình đứng ở trước cửa thủy tinh, nhìn hướng cô đi đến. Anh chuyên chú nhìn cô đi đến một bàn, nơi đó có một người đàn ông đang đợi cô. Mà người đàn ông kia, khi nhìn thấy Hắc Tương Lăng thì đứng lên, khẽ quay đầu lại mỉm cười với cô. Thôn thượng chính giá chết tiệt. Lại là anh ta. Lôi Thiệu Đình nổi trận lôi đình. Anh không ngờ Hắc Tương Lăng lại mau chóng gặp mặt hắn. Một cách riêng tư như vậy, chẳng lẽ cô quên mất tối hôm qua bọn họ mới vì tên này mà tranh chấp hay sao? Lửa trong ngực nhất thời nổi lên, Lôi Thiệu Đình xoay người đi vào phòng cà phê. Khi anh đi tới phía sau Hắc Tương Lăng thì cũng vừa đúng lúc nghe thấy thôn thượng chính giá đắm đuối đưa tình nói với cô. Tương Lăng tiểu thư, hôm nay tôi hẹn gặp em là muốn nói cho em biết. Tôi không quan tâm quá khứ của em. Tôi thật sự thích em. Nếu người đàn ông tối hôm qua kia không phải người em yêu, mà em đồng ý lựa chọn tôi, vậy thì hãy lui tới với tôi đi. Thôn thượng chính giá dịu dàng tỏ tình với Hắc Tương Lăng. Lời vừa nói xong, cảm thấy bàn dùng cơm bị bóng đèn bao phủ. Anh ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy người tối hôm qua gầm thét với anh, chính là người đàn ông muốn anh cút, đứng ở phía sau Hắc Tương Lăng. Mắt trợn to, nét mặt của thôn thượng chính giá giống như nhìn thấy quỷ. Hắc Tương Lăng không hiểu vì sao thôn thượng chính giá đột nhiên lộ ra nét mặt kia, nhưng cô không có tâm tư để ý đến thôn thượng chính giá. Cô chỉ nghĩ cách nhanh chóng nói chuyện cho rõ ràng. Thôn thượng tiên sinh, tôi... Vừa mới muốn mở miệng nói chuyện, phía sau lại có người tự động giúp cô nói lời tiếp theo. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Tối hôm qua anh không nghe rõ sao? Hôm nay lại vẫn dám đến đây để quấy rầy cô ấy. Có phải anh chán sống rồi hay không? Giọng nói trầm thấp không vui của Lôi Thiệu Đình vang lên. Lôi! Hắc Tường Lăng đột nhiên đứng dậy, nhưng phát hiện mặt anh đen sì đứng ở phía sau mình. Hỏng bét, cô gặp mặt thôn thượng chính giá lại bị anh bắt gặp. Anh không nổi giận mới là lạ. Lôi, anh hãy nghe em nói, em đến gặp thôn thượng tiên sinh là vì em... Hắc Tường Lăng kinh hoàng nhìn anh tức giận đen mặt. Cô muốn giải thích nhưng anh lại không thèm nhìn cô một cái. Tôi biết rõ em phải tìm ai, muốn ước hẹn với ai. Không phải em muốn, mà là cha của em an bài. Em chỉ thuận theo cha em an bài, lại không hề để ý đến cảm thụ của anh. Anh gầm thét, trợn mắt, trừng mắt với thôn thượng chính giá. Anh rất muốn vặn cổ tên kia. Lôi, hôm nay em gặp mặt thôn thượng tiên sinh, không phải là liên quan đến cha, là em muốn cùng anh ta... Là thứ em muốn gặp anh ta sao? Cuối cùng anh cũng nghiêng đầu nhìn cô rồi, cái nhìn này